Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 238 ta nếu không a. Tâm Phúc cẩn thận nói, nghe nói là có chiến sự, Công Tây Cừu nghe được, chiến sự, hai chữ. Sắc mặt liền có chút không vui, đừng nhìn hắn này trận vẫn luôn ý tưởng trốn tránh, nhưng không ý nghĩa tin tức bế tắc. Nghe nói Trệ Vương sứ giả hạ lệnh đem Hiếu Thành trên dưới đồ cái thất thất bát bát. Vẫn là không được đến cái gọi là quốc tỷ, tâm thái nhiều ít có chút hỏng mất. Hỏa ý thịnh vượng, nhưng so Trệ Vương sứ giả càng thêm hỏng mất chính là Trệ Vương, đừng nhìn nhân. Gia Phong Hào kêu, Trệ Vương, nhưng đầu óc một chút không thành vấn đề. Không ai so Trệ Vương càng rõ ràng bên ta không chiếm được quốc tỷ gặp mặt lâm kết cục một khi. Trịnh Kiều hoãn qua khí, áp vương nóng lòng muốn thử tạo phản đám người. Cái thứ nhất liền sẽ tới thu thập hắn, Trệ Vương cùng một cái khác tạo phản huynh đệ từ từ nôn. Nóng, cụ thể thể hiện ở lão tướng quân thu được một phong sau một phong tìm từ nghiêm khắc mật tin. Đóng cửa từ chối tiếp khách nhiều ngày Công Tây Cừu đều nghe nói, Công Tây Cừu cười lạnh nói. Lại có chiến sự, lần trước làm vô dụng công, vì cái gọi là quốc tỷ, tàn sát một thành. Lúc này lại sinh chiến sự, còn tưởng nháo cái gì chuyện xấu. Tâm Phúc cúi đầu nói, nghe nói là thảo phạt liên quân, Công Tây Cừu. Cái gì liên quân, đám kia đám ô hợp. Tâm Phúc nói, đó là bọn họ, Công Tây Cừu nhấp môi. Mạc Thanh nói, ta đã biết, ngươi trở về cùng nghĩa phụ nói tiếng. Ta nơi này dọn dẹp một chút liền qua đi, nói là thu thập. Kỳ thật gì cũng không làm, thuần túy không thích đúng giờ. Cố ý làm người đợi lâu thôi, chẳng sợ những người khác đối này trong lòng biết rõ ràng. Cũng không thể không nhẫn nại. Trung tướng sĩ ăn tiệc chính hoan. Trong phòng ca vũ đàn sáo không dứt, Công Tây Cừu một qua đi. Lão tướng quân nhiệt tình làm hắn tiến lên ngồi chính mình bên người vị trí. Vài tên tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người thướt tha, quần áo mát lạnh vũ cơ đón đi lên. Trong đó một người tướng mạo phá lệ không tầm thường, giả dạng so các nàng càng thêm phú quý, nàng này eo như nước xà. Cơ hồ là trượt vào Công Tây Cừu trong lòng ngực, cười khanh khách mà thế hắn rót rượu, mị nhãn như tơ, môi đỏ khẽ mở, thanh âm giòn như chim hoàng oanh. Dễ nghe phi thường, tiểu tướng quân, thỉnh, Công Tây Cừu ngón tay vô ý đụng tới nữ tử trần trụi hơn phân nửa sống lưng. Phảng phất sờ đến một cái tinh tế mềm mại lại lạnh lẽo xa. Theo bản năng cứng đờ. Đang muốn giơ tay đem nữ tử đẩy ra, lại nghe lão tướng quân cười ha hả hỏi hắn. A Niên, đối nàng này nhưng vừa lòng. Công Tây Cừu, ngoặc kép, hắn hơi hơi cúi đầu. Tầm mắt cùng cặp kia thấm doanh doanh xuân thủy con ngươi đúng rồi vừa vặn. Đỉnh mày khẩn ninh nói. Không hài lòng, nữ tử vừa nghe. Nhất thời hoa dung thất sắc. Vội không ngừng từ Công Tây Cừu trong lòng ngực bò đi xuống, nàng tựa hồ. Biết chính mình vận mệnh, co rúm lại không ngừng, giống nhau bị Công Tây Cừu cự tuyệt mỹ cơ. Cuối cùng đều sẽ bị lão tướng quân qua tay ban thưởng cấp mặt khác đắc dụng thủ hạ. Hoặc là chính hắn vui lòng nhận cho. Bất quá lần này, lão tướng quân thái độ khác thường, dùng lão phụ thân miệng lưỡi khuyên hắn. Nào có nam nhân không mừng nhan sắc. Cái này nghĩa tử nơi nào đều hào. Nghe lời. Trung tâm. Không dã tâm. Càng sẽ không nghĩ mơ ước không thuộc về đồ vật của hắn. So trong nhà những cái đó bất hiếu tử khá hơn nhiều. Chỉ tiếc hắn không phải chính mình nhi tử. Lão tướng quân đối hắn thực vừa lòng. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra không ít sầu lo Công Tây Cừu thích vàng bạc châu báu. Bảo câu rượu ngon, lại không tính là tham tài. Đối sắc đẹp tương đương lãnh đạm, thực lực cường đại, thiên phú kinh người lại tuổi còn trẻ. Vẫn có bay lên không gian, nào đó trình độ thượng. cơ hồ là cái hoàn mỹ nam nhân, nhưng một cái không có khuyết điểm công cụ. Thật sự có thể vẫn luôn vì hắn sử dụng. Rượu quá 3 tuần, lão tướng quân cũng uống đến gương mặt ửng đỏ, hắn nương tửu lực. Nửa thật nửa giả mà nói, A Niên, nàng này ấy ngươi thật không chịu nhận lấy. Một khi đã như vậy, nghĩa phụ liền đem nàng ban thưởng đi xuống. Phía dưới những cái đó tiểu binh đi theo ngươi ta phụ tử viễn chinh. Rời xa trong nhà thê tử, thiếu người an ủi, Vũ Cơ nghe được trên mặt huyết sắc mất hết, run rẩy mà nằm ở trên mặt đất không dám hé răng. Từ nàng cực lực nhẫn nại tiểu biên độ run rẩy sống lưng tới xem. Nàng đã sợ hãi, tiệc rượu thượng, mặt khác tướng lãnh cũng cười ồn ào, mặt tướng ở thiếu tướng quân tuổi này. Chớ nói một cái bà nương, tiểu thiếp hài tử đều có thể chạy. Một người nương cảm giác say nói bậy, chẳng lẽ là thiếu tướng quân đến nay không người dạy dỗ phòng trung sự? Nữ nhân cũng không phải là hồng thủy mãnh thú, thực tùy biết vị nhưng thật ra thật sự, một người khác tắc cười ha ha nói lên ngộn thoại. Như thế tiêu chí mỹ nhân nhi, thật ban thưởng đi xuống, sợ là quá không được 2 ngày, tái hảo nụ hoa cũng muốn khô héo. Ngươi không bằng nhận lấy tính, cấp trong phòng thêm một cái biết lãnh biết nhiệt người thật tốt. Như thế tiêu chí mỹ nhân, đáng tiếc, lão tướng quân giơ tay, chuẩn bị làm người đem nữ nhân kéo xuống, công tây cừu bất đắc dĩ nói. Lưu lại đi, nghe nói lời này, đã tâm sinh tuyệt vọng nữ nhân mừng như điên mà ngẩng đầu xem hắn. Nhưng công tây cừu tầm mắt vẫn chưa dừng ở trên người nàng. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, nàng tạm thời tránh được một kiếp, công tây cừu bấm tay một gõ thực án. Thất thần làm gì, ly chung rượu đã không, nữ nhân vội vàng cho hắn đem chén rượu rót đầy, lão tướng quân thấy vậy. Nội tâm về điểm này nhi đổ cuối cùng thông, công tây cừu đem ly chung rượu một ngụm buồn. Thần sắc như thường hỏi lão tướng quân. Nghĩa phụ cấp chiêu hài nhi lại đây, là vì chuyện gì? Lão tướng quân nói, vì kia một khỏa tặc tử, công tây cừu, nhi tử muốn làm nghĩa phụ giải yêu, lão tướng quân nội tâm sinh hỉ. Nhưng trên mặt vẫn mang theo sầu lo, hắn thở dài mà vỗ vỗ nghĩa tử bả vai, vì phụ tự nhiên biết ngô. Nhi anh dũng, chỉ là này hỏa tặc tử kết thành minh quân. Sắc có vài phần bản lĩnh, thực lực so người ta mong muốn còn cường. Minh quân minh chủ họ Ngô, danh hiền, nghe nói hắn chướng hạ có mấy tên vũ lực siêu quần gia tướng. Tất cả đều là tâm phúc họa lớn. Công tây cừu lạnh giọng, nghĩa phụ chớ lo âu. Kia họa đám ô hợp, ở nhi trong mắt bất quá cỏ rác nhĩ. Nghĩa phụ làm nhi xuất hùng binh 1 vạn. Chớ nói Ngô Hiền dưới trướng gia tướng, đó là Ngô Hiền bản nhân, nhi tử cũng sẽ đem hắn đầu hái xuống cấp nghĩa phụ làm hổ tử. Lão tướng quân nghe xong rất là cảm động, vỗ công tây cừu bả vai tán thưởng, Ngô nhị anh dũng. Nhưng kê cao gối mà ngủ rồi, mặt khác tướng lãnh cũng đi theo vuốt mông ngựa, thiếu tướng quân dũng quan tam quân, những cái đó gà vườn chó xóm hạng người. Tất nhiên là bất kham một kích, mặt tướng tại đây, trước kính thiếu tướng quân 1 ly, những người khác cũng sôi nổi nâng chén, công tây cừu nội tâm. Sớm trợn trắng mắt, trên mặt vẫn phải bưng chén rượu cùng trung tướng cộng uống, lúc này. Góc ra tới một người diện mạo có chút xa lạ dâu quai nón võ tướng. Hắn đôi tay ôm quyền, hổ thanh khí thế nói. Sát gà nào dùng tể nghiêu đao, mạt tướng thỉnh chiến, nguyệt tùy thiếu tướng quân 1 đạo xuất binh, đem kia 1 khỏa nghịch tặc sát cái phiến giáp không lưu. Công tây cừu trong mắt vừa động, hắn không rõ lắm nghĩa phụ chướng hạ có người nào, cái này lăng đầu. Thanh nhìn mặt sinh a, vì cái gì nói là lăng đầu thanh? Không thấy những người khác đều không rên một tiếng. Ngoài miệng nói được kiên cường phi thường, nhưng không một người đứng ra thỉnh chiến, mà là liên tiếp đổ thêm dầu vào lửa. duỗi trường cổ chờ hắn xuất đầu. Vì cái gì? Bởi vì đi theo hắn mông phía sau Nhi Hảo nhặt chiến công. Chiến trường đau thương không có mắt, ai không tiếc mệnh, chiến công đó là vinh hoa phú quý, ai lại không tâm động, đã có thể bảo mệnh lại có thể lấy chiến công, đồ ngốc mới không làm đâu, lại không nghĩ sẽ có Lăng Đầu Thanh chủ động đứng ra, nghe ý tứ. Còn muốn đánh trận đầu, Công Tây Cừu không nhận ra người này thân phận. Nhưng lão tướng quân như thế nào sẽ không biết. Lập tức một hơi liền nói ba cái hảo. Hảo hảo hảo Ngô có mãnh tướng như ngươi. Gì sầu kết minh tặc tử phát triển an toàn. Không nói hai lời ban thưởng người này hai tên vũ cơ cùng một dương châu báu. Mệnh lệnh Công Tây Cừu cùng hắn điểm tề 10.000 tinh binh nghênh địch. Công Tây Cừu trầm giọng lĩnh mệnh, nói là điểm binh, kỳ thật căn bản không cần hắn đi phát sầu. Hắn có thể mỹ mỹ ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức, êm nhìn nằm ở chính mình trên giường nữ tử. E lệ ngượng ngùng, hắn nhất thời không có buồn ngủ, đi theo ụt chăn trung nữ nhân mắt to trừng mắt nhỏ. Nữ nhân ôm chăn cắn môi, thấy Công Tây Cừu trước sau không có động tác, mặt đẹp xoát đến trắng bệch, đứng dậy quỳ xuống, kia một mảnh tuyết trắng nhảy vào tầm mắt. Công Tây Cừu dịch khai mắt, hắn chỉ vào giường rơi dụng xiêm y. Mặc vào, nữ nhân nói, là, Công Tây Cừu lại nói, đi xuống, nữ nhân tự nhiên không dám ngỗ nghịch, ngón tay run run mặc xong rồi vải dệt tiết kiệm xiêm y. Vẫn là tiệc rượu thượng kia một bộ, chỉ là phòng trong ánh nến ánh sáng không có yến thính như vậy đầy đủ. Ngược lại thêm vài phần mông lung mờ ảo cảm. Nói được thông tục một ít chính là khai mơ hồ mỹ nhan. Lự kính, liền có chút khuyết điểm cũng sẽ bị che giấu, vuốt lương tâm nói. Thật là thật xinh đẹp, Công Tây Cừu hỏi, nghĩa phụ làm ngươi lại đây làm cái gì? Nữ nhân cắn môi dưới, đúng sự thật nói, hầu hạ thiếu tướng quân, Công Tây Cừu. Vậy ngươi liền nói chính mình hầu hạ qua, nữ nhân kinh ngạc mà nhìn hắn. Công Tây Cừu thấy vậy hỏi. Lại, như thế nào? Nghĩa phụ còn sẽ làm người kiểm tra ngươi có hay không hầu hạ quá ta? Ngươi chỉ lo nói, quay đầu lại hỏi ta liền nói có, nữ nhân cảm xúc hòa hoãn không ít. Thấp giọng nói, nếu có kiểm tra, thiếu tướng quân thật muốn thừa nhận, khủng cùng thanh danh có ngại. Công Tây Cừu chán phiêu khởi vài cái đại dấu chấm hỏi, hắn hỏi. Ý gì? Nữ nhân chịu đựng cảm thấy thẹn nói. Nô gia thượng là nữ nhi thân, nếu thật làm người kiểm tra. Công Tây Cừu lại thừa nhận, không khỏi làm người chửi thầm hắn là bạc dạng lạp đầu thương. Đẹp chứ không xài được, kia đến nhiều vô năng mới có thể như thế. Chỉ là Công Tây Cừu không tưởng như vậy nhiều. Ngược lại vì nữ tử trả lời kinh ngạc một chút, thật hiếm là. Nữ nhân cho rằng Công Tây Cừu trào phúng chính mình, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nhưng lại nghe hắn nói, nghĩa phụ thuộc hạ đám kia người cái gì đức hạnh, ta là biết đến, từ sắc như ngươi như vậy xuất chúng, binh hoang mã loạn còn có thể thủ không chiếm tiện nghi. Kia hỏa cặn bã đổi tính, nữ nhân suy đoán, ước chừng là vì mị thượng, Công Tây Cừu lười đến suy đoán. Ngươi an tâm đợi, nếu không có việc gì làm, ngươi mỗi đêm đem đệm giường ấm lại đi, về sau có cơ hội lại đem ngươi thả ra đi, nữ nhân. Ngoạc kép, thiếu tướng quân không muốn muốn nô ra. Công Tây Cừu lại buông tay nói, ta nếu không a, nữ nhân. Ngoạc kép, nàng có phải hay không nghe được cái gì đáng sợ bát quái? Thật là bạc dạng lạp đầu thương. Trong lúc nhất thời, tử vong tựa hồ muốn buông xuống đến trên người nàng, biết Công Tây Cừu bí mật này, sẽ không bị hắn giết người diệt khẩu đi. Kia đến không đến nỗi, người tập võ đương rời xa nữ sắc. Trầm mê nữ sắc có ngại tu hành, Công Tây Cừu còn không có như vậy keo kiệt, cũng không chuẩn bị muốn nữ nhân tánh mạng. Hắn nói, ta tu vẫn là đồng tử công, nghe được lời này. nữ nhân mới biết chính mình hiểu lầm, nhưng đồng thời cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm, ai nguyện ý dâng ra thân thể đổi lấy sống tạm. Như thế rất tốt. Công Tây Cừu không để ý nữ nhân suy nghĩ cái gì, nói làm nàng ấm xong ổ chăn liền đi ra ngoài. Thật đúng là nói được thì làm được. Nữ nhân lúc đầu nơm nớp lo sợ, nhưng thấy Công Tây Cừu thật sự liền dư thừa ánh mắt đều không cho chính mình. Lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, ôm chăn mỏng ở bên sương ngủ hạ, trời chưa sáng. Nhĩ Tiêm nghe được từng đợt tiếng bước chân, nàng bò lên thân. Lại thấy vốn dĩ trống không một vật trên bàn nhiều một bộ kín mít nữ tử váy sam. Vội vàng đem nó thay, mới vừa mở cửa liền nhìn đến Công Tây Cừu hóa ra võ khải, lúc sau thổi còi. Triệu xuất chiến mã, cũng không quay đầu lại mà rời đi, thuộc quan theo sát mà thượng, nhìn một lần nữa đóng lại đại môn. Nhìn lại bệ cửa sổ ngoại xám xịt thiên, kim ô còn chưa hoàn toàn dâng lên. Chính như nàng tương lai như vậy ảm đạm, nữ nhân nội tâm vô cớ dâng lên vô tận sầu bi, nhưng thực mau nàng lại bình tĩnh lại. Tự diễu mà cười cười, nàng cùng mặt khác bị chảo nữ tử tương đối đã thực hào, ít nhất Công Tây Cừu có thực lực, không tàn bạo, đến nỗi hắn nói tìm một cơ hội đem chính mình tiễn đi. Nữ nhân nhưng thật ra không tình nguyện, đãi ở Công Tây Cừu bên người, chỉ cần hắn không ngã, chính mình luôn có cái an cư lạc nghiệp địa phương. Nhưng một khi chạy ra đi, chớ nói nàng gương mặt này, này phó thân mình, đó là nàng làm nữ nhân thân phận, cũng sẽ rước lấy lớn lao phiền toái, bởi vì nàng không có ở loạn thế sống sót năng lực, chẳng sợ nàng gặp nạn trước có người thường hâm mộ ra thế, vô căn lục bình a. Nữ nhân nhìn không trung thấp, giọng cảm khái, thanh âm cực tiểu. Mới vừa phun ra liền tan, cùng lúc đó Công Tây Cừu lại gặp phải hắn vị kia nghĩa huynh, nghĩa Huy hỏi hắn, đêm qua qua đến tốt không? Công Tây Cừu, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, rất tốt, nghĩa huynh âm dương quái khí, lúc trước phụ thân thưởng hạ như vậy thật đẹp cơ, ngươi một cái không cần. Nguyên lai là các nàng nhan sắc không đủ, Công Tây Cừu nói. Tha thiếu không ẩu, nghĩa huynh còn tưởng nói cái gì? Công Tây Cừu thẳng thắn thành khẩn cười nói. Huynh trưởng, tiểu đệ từ nhỏ liền giã hoành quán, thích phi thường thích, chán ghét phi thường chán ghét. Ta sẽ không mơ ước người khác đồ vật, nhưng cũng không thích người khác đem móng vuốt duỗi đến ta nơi này. Nghĩa huynh bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đến hơi hơi phát mau, ý gì? Công Tây Cừu nói, ý tứ chính là ai duỗi móng vuốt, tiểu đệ liền băm ai móng vuốt, hạ chảo dầu tạc, làm đồ nhắm ăn. Nói xong, giá mã lướt qua hắn, hắn phi thường hiểu biết vị này kỳ ba nghĩa huynh, nếu không cảnh cáo một chút, đối phương thật là cái gì sự tình đều làm được. Mặc dù xong việc Công Tây Cừu so đo, lão tướng quân cũng sẽ thiên vị thân nhi tử, nói không chừng còn sẽ hận sắt không thành thép, cho rằng là nữ nhân cố ý câu dẫn, phá hư huynh đệ cảm tình, một cái tội danh tài đi xuống, đã chết cũng là bạch chết. Nghĩa huynh nhìn Công Tây Cừu đi xa bóng dáng, thật mạnh hừ một tiếng, quay đầu ngựa lại rời đi. Tinh kỳ phần phật, một vạn đại quân đã chỉnh đốn xong, ở tiệc rượu thượng chủ động thỉnh Chiến Lăng đầu thanh dục ngựa tiến lên, trung khí mười phần nói, thiếu tướng quân, đại quân đã chuẩn bị thỏa đáng. Công Tây Cừu không nói một câu, chỉ là gật gật đầu, hắn ánh mắt tùy ý quét một lần, này đó binh lính nhiều lấy thanh tráng là chủ, lần này thượng chiến trường cũng không biết sẽ lưu lại mấy cái. Nhìn thoáng qua canh giờ, Công Tây Cừu thu hồi dư thừa vô dụng tâm tư, giơ tay huy hạ, đạm thanh nói, đại quân xuất phát. Ai cũng không nghĩ tới hai bên nhân mã sẽ như thế ăn ý, đồng thời xuất binh. Thượng vẫn là cùng con đường, hai bên thám báo thực mau phát hiện địch nhân tung tích, liên minh quân Bên này hoảng hốt, Ngô Hiền Minh chủ hỏi, cầm binh người là ai? Binh lính nói, cờ sĩ thượng thư, công tây, hai chữ, công tây. Công tây cừu, hết chương.